Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 358. Vân thú. Đường Mục chợt lui rất nhanh, nhìn chăm chú nhìn tới, liền thấy hắn nguyên bản đứng thẳng địa phương, vô số đến mây khói biến thành cung tên một nhánh chi lạc ở nơi đó. Nếu là Đường Mục phản ứng hơi hơi chậm một chút, rất khả năng bị đính thành con nhím mà ni. Vân thú nhìn thấy công kích này, sau đó chú ý tới công kích đầu nguồn, cái kia trên tế đàn những cu mô đó vụ ở biến hóa. Đường Mục nhất thời kinh hãi, những này mây mù lại là có sinh mệnh, hơn nữa là vân thú. Nhưng Đường Mục vừa nhưng là đem những này mây mù chém nát, nhưng những này mây mù thật giống không có bất cứ chuyện gì giống như vậy. Có này có thể thấy được này vân thú thần kỳ. Vân thú giả, tụ khí vì là vụ, hóa vụ vì là vân, khả tụ khả tán, thần kỳ cực kỳ. Vào lúc này, Đường Mục đối với vân thú khó chơi có nhận thức, trực tiếp bắt vân thú thật giống. Bởi vì Đường Mục bước lên tế đàn, muốn đi lấy hạt châu kia, vì vậy bị thức tỉnh. Những này vân thú thấy Đường Mục lùi về sau, không có bị bọn họ xúc phạm tới. Vào lúc này, bọn họ tự nhiên không cam lòng. Sau đó tế đàn kia trên mây mù nhất thời hóa thành một chỉ con quái thú hình tượng, hướng về Đường Mục đánh tới. Những này mây mù đông đảo, nhưng cuối cùng tụ tập hình thành 6 con mạnh mẽ vân thú. Trước hết nhào lên vân thú là một con hóa thành hổ hình vân thú. Này hổ hình vân thú nhẹ nhàng nhảy một cái, liền rơi vào Đường Mục phía trước cách đó không xa. Sau đó đem hai con chảo ở lòng đất hơi theo, đè nhấn một cái, cùng thân nhìn lên bổ một cái. Sau đó thoán trên giữa không trung, hướng về Đường Mục đập tới. Đối diện này hổ hình vân thú công kích, Đường Mục không dám thất lễ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Đường Mục trong tay vận nhật bảo kiếm mạnh mẽ vừa bổ, rơi vào cái kia hổ hình vân thú trên người. Trong nháy mắt đem cái kia hổ hình vân thú cho chém thành hai khúc. Nhưng này hổ hình vân thú không phải tốt như vậy giết chết. Bị chém thành hai khúc hổ hình vân thú không chỉ có không có chuyện, trái lại ở này trong quá trình hóa thành hai con nhược nhỏ hơn một chút hổ hình vân thú, hướng về Đường Mục đập tới. Này hai con hổ hình vân thú liên hợp công kích, nhất thời so với một con vân thú công kích càng thêm sắc bén. Ở này hai con hổ hình vân thú công kích dưới, Đường Mục cũng là cả kinh, đầy mặt nghiêm nghị. Đường Mục trong tay vận nhật bảo kiếm không ngừng vung lên, một chiêu kiếm kiếm bổ ra, đem cái kia hai con vây giết tới hổ hình vân thú từng con đánh nát. Nhưng này vân thú quả nhiên là phi thường kỳ dị biến dị thú, lại không chỉ có không chết, trái lại hóa thành càng nhiều hổ hình vân thú hướng về Đường Mục đánh tới. Lại giết không chết, vân thú loại này đặc tính, Đường Mục cũng cảm giác được vướng tay chân. Không thể không ngừng tránh né những này vân thú công kích. Bởi vì giết không chết, những này vân thú một khi tới gần, hay là gây bất lợi cho hắn. Đường Mục là sẽ không để cho những này vân thú gần người. Đông đảo hổ hình vân thú thấy không thể giết chết Đường Mục, trái lại bị Đường Mục chém thành vô số, hình thành vô số vân thú, nhất thời từng con giống to liên hợp lại. Nhưng tự trong nửa ngày làm cái phích lịch, chấn động đến mức trên đại lục này đều chấn động lên. Đồng thời những này vân thú sử dụng con cọp tam đại đòn sát thủ, bổ một cái, hất lên, một tiễn, ba loại thủ đoạn, giống như trình rào kim thuyền tam bản phủ, đến cũng làm cho Đường Mục vừa bắt đầu luống cuồng tay chân. Nhưng theo Đường Mục thích ứng, những này hổ hình vân thú đối với Đường Mục uy hiếp liền trở nên nhỏ yếu rất nhiều. Đông đảo hổ hình vân thú liên thủ, bởi vì phân liệt quá nhiều, mỗi một con vân thú thực lực không mạnh, đối với Đường Mục uy hiếp không lớn, rất nhanh sẽ bị Đường Mục không ngừng phá nát. Ở trong quá trình này, hổ hình vân thú không ngừng bị phân liệt, thực sự là đáng ghét. Tuy rằng những này vân thú dù cho nhiều hơn nữa, đối với Đường Mục tới nói, đều là giống như gà đất chó sành giống như vậy, uy hiếp không lớn. Nhưng những này vân thú bất tử đặc tính, làm cho Đường Mục nhất thời bị dây dưa kéo lại, đồng thời cảm giác được buồn nôn. Đối với này, Đường Mục chỉ có một bên tránh né hoặc là lùi về sau, một bên không ngừng vung lên vận nhật bảo vật đánh giết những Kumo đó thú. Trên thế giới không có không thể giết chết đồ vật, nếu là không thể giết chết, một cái nói rõ người này có đại khí vận, sẽ không dễ dàng bị người giết chết. Đường Mục không tin ta. Hắn không tin những này vân thú là chân chính giết không chết. Vì lẽ đó những này vân thú nhất định có nhược điểm. Chỉ là Đường Mục không có tìm được cái nhược điểm này mà thôi. Vì lẽ đó Đường Mục hiện tại muốn làm chính là tìm tới những này vân thú nhược điểm. Đương nhiên, tiền đề là Đường Mục không muốn khi tìm thấy vân thú nhược điểm trước bị vân thú giết chết. Đường Mục cùng con thứ nhất vân thú chiến đấu, nói đến rất dài, nhưng kỳ thực thời gian rất ngắn ngủi. Vào lúc này, con thứ hai vân thú cũng giết đến hắn trước mặt. Con thứ hai vân thú hóa hình ngoại hình vì là đầu tự đà, giác tự lộc, mắt tự thỏ, nhĩ tự ngưu, hạng tự xà, phúc tự thận, lân tự lý, chảo tự ưng, trưởng tự hổ. Đây là một con vân long, vân thú hóa long, bối có 81 lân, cụ cửu cựu dương mấy, thanh như kiết địa đồng, khẩu bên có dâu nhiêm, dưới cằm có minh châu, hầu dưới có vải ngược, trên đầu có bác sơn, lại tên thước mộc. Long không thước mộc không thể thăng thiên. Này vân long so với vân hổ thú càng mạnh mẽ hơn. Tuy rằng đánh về phía Đường Mục tốc độ chậm một chút, cũng không phải nói so với vân hổ thú tốc độ chậm một chút. Hơn nữa bởi vì hiện hình tốc độ chậm một chút, làm lỡ một ít thời gian. Này vân long một tới gần Đường Mục, liên tiếp công kích hướng về Đường Mục mà tới. Hơi thở thành vân, vô số vận may bị a ra, hóa thành một mỗi người tiểu vân long. Hướng về Đường Mục nhào tới, lại bay lượn biến hóa, miệng phun thủy hỏa, hóa thành hai cái long, một thủy, một hỏa hướng về Đường Mục mà tới. Những vân long đó bay thẳng đến Đường Mục va chạm mà đến. Đường Mục đương nhiên sẽ không để những này vân long đánh tới. Có thể tránh né, Đường Mục tận lực tránh né, không thể tránh né. Đường Mục trực tiếp vung lên vận nhật bảo kiếm, từng cái đem đánh nát. Những này vân long cũng sẽ không giống vân thú bình thường giết không chết, bị đánh nát sau khi hóa thành hơi nước lạc vào lòng đất biến mất không còn tăm hơi. Thủy hỏa song long phát hỏa mang theo thao thiên khí thế, mạnh mẽ hướng về Đường Mục đỉnh đầu thiêu đi. Thủy long mang theo thao thiên hồng thủy hướng về Đường Mục bản thân xung kích mà đi. Hai đạo công kích đồng thời, rất nhiều để Đường Mục được cái này mất cái khác dáng vẻ. Có điều Đường Mục cũng đúng rồi, ở ứng phó xong những tiểu vân đó long công kích sau khi, một đạo kiếm khí trực tiếp đem cái kia hỏa long đánh nát. Sau đó tránh né bị đánh nát hỏa long công kích. Đối lập với hỏa long đối với Đường Mục uy hiếp độ, thủy long đối với Đường Mục tới nói uy hiếp cũng không lớn. Hỏa long là long viêm tạo thành đặc thù hỏa diễm, dù cho Đường Mục cũng không dám chính diện tiếp, nhưng thủy long thủy liền khá là bình thường. Đối với Đường Mục tới nói, nhiều nhất chịu đến một điểm xung kích, căn bản cũng không có uy hiếp gì. Ba đạo công kích, ba cái hạ mã uy, cũng không có làm sao Đường Mục. Này Vân Long cùng Vân Hổ nhất thời lại bắt đầu liên hợp lại đối phó Đường Mục. Hai loại liên hợp, thiên y vô phùng, đến thời điểm cùng Đường Mục chiến cái không phân cao thấp. Đồng thời, vào lúc này, mặt sau bốn con vân thú cũng chạy tới. Này bốn con vân thú, một hỏa phượng, một sư tử vàng, một long quy, một ba vàng mười ô. Hỏa phượng niết bàn chi hỏa, kim sư phá kim ánh sáng, long quy 36 hạt châu, kim ô thái dương chân hỏa. Bốn đạo công kích, mỗi một đạo công kích đều là phi thường mạnh mẽ. Mỗi một đạo công kích đối với Đường Mục đều là uy hiếp rất lớn. Bốn đạo công kích mang theo tất phải giết thế, hướng về Đường Mục đánh tới. Đem Đường Mục tránh né góc chết khóa chặt, Đường Mục không thể tránh khỏi. Hết chương.